Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, ly khai, đi ở đường trở về lên, Lộc Vũ tâm lý, vẫn đang không ngừng suy tư về, Diệp Hồng Thanh bây giờ biện pháp, thật sự là quá nguy hiểm, ngủ đông ở viên đạo tử bên người, nhìn như là một cái rất ổn thỏa sự tình. Hơn nữa tiến hành cũng coi như thuận lợi. Thế nhưng, hiểu được viên đạo tử không riêng gì Thanh Thạch Châu trên mặt nổi chấp trưởng người. Càng là ngầm mặt chấp trưởng người về sau, Lộc Vũ mới thật sự biết viên đạo tử đáng sợ chi chỗ. Một người như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tốt chung đụng. Một cái sơ sẩy, Diệp Hồng Thanh chỉ sợ cũng hội chơi với lửa có ngày chết cháy. Cái này chủng sự tình, nhất định phải nhanh ngăn lại. Trở lại phủ thành chủ về sau, Lộc Vũ chuyện thứ nhất tình, chính là tìm được Diệp Hồng Thanh. Đem Diệp Hồng Thanh mang tới chính mình chữ Thiên phòng về sau. Cẩn thận đem cửa phòng đều cho đóng cửa. Đồng thời xác nhận cửa sổ cũng đều là đóng cửa trạng thái. Lộc Vũ mới vừa thận trọng nhìn phía Diệp Hồng Thanh. Ta hiện tại nói cho ngươi một việc tình. Ngươi biết về sau, không muốn lớn tiếng ồn ào náo động. Có chuyện gì tình, đều muốn giấu ở chính mình tâm lý. Hiểu không? Lộc Vũ ngữ khí nghiêm nghị nói đạo. Biểu tình bên trên, một mảnh nghiêm túc màu sắc. Ừ mà ni trông thấy Lộc Vũ thật tình như thế. Diệp Hồng Thanh thận trọng gật đầu. Cái kia chợ đêm đã xác nhận. Cũng không phải gì đó thế lực thần bí. Mà là phủ thành chủ chuyên môn kiến thiết một thế lực. Thảo nào toàn bộ phủ thành chủ. Cũng sẽ không đối với cái kia chợ đêm tiến hành bao vây tiệu trừ. Lộc Vũ nhẹ nhàng hít một hơi. Hướng về phía Diệp Hồng Thanh nghiêm túc nói, một sát na, Diệp Hồng Thanh chỉ cảm thấy, trong đầu của mình, phảng phất trong nháy mắt, bạo tạc một dạng, cả đầu, một mảnh khoảng không bạch, nàng nhớ kỹ Lộc Vũ nói, cho nên gắt gao che miệng của mình, nhờ vậy mới không có kinh sợ kêu lên, chỉ là cái kia một đôi mắt đẹp bên trong. Cũng là tràn ngập khiếp sợ màu sắc. Chuyện này tình Diệp Hồng Thanh thời điểm trước kia cho tới bây giờ cũng không biết. Mà việc này tình theo Lộc Vũ miệng bên trong nói ra, Diệp Hồng Thanh không có lý do gì không tin. Chính nguyên nhân như đây, nàng mới càng phát giác khiếp sợ dị thường. Hô qua thời gian rất dài, Diệp Hồng Thanh chậm rãi buông ra miệng của mình, sâu đậm hô hấp vài khẩu, mới vừa từ từ bình ổn xuống, ngưng tiếng hỏi, tin tức là thật sao? Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lộc Vũ thần sắc ngưng trọng, nói, cho nên, ngươi bây giờ nhất định ngăn lại nằm vùng ở phủ thành chủ trong mục đích. Mau ly khai nơi đây tốt nhất, còn viên thiên thành cùng viên đạo tử, ta sẽ đối phó bọn họ. Nghe lời nói này, Diệp Hồng Thanh biểu tình ngưng trọng, viên đạo tử là nàng cái này chọn đời bên trong địch nhân lớn nhất, nếu như hiện tại liền rời đi, thật sự là không cam lòng. Viên đạo tử không đơn giản, ngươi bây giờ lại một mạch ở chung với ta, cần phải có thể so với ban đầu thời điểm càng thêm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem tánh mạng của mình nhập vào. Lộc Vũ trịnh trọng nói, cho nên, nghe ta, không nên ở chỗ này dừng. Tốt nhất có thể mau ly khai nơi đây. Dù sao, có nữa mấy ngày, chính là bắt đầu tỉ thí thời gian. Khi đó ánh mắt mọi người, đều chú ý ở tỉ thí bên trên. Vừa lúc thích hợp ngươi ly khai Thanh Thạch Châu, bây giờ Lộc Vũ bản thân liền đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt, ở thêm lên một cái bị viên thiên thành xem trọng Diệp Hồng Thanh. Hai người tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối sẽ thừa nhận càng nhiều hơn ánh mắt cùng lực chú ý. Vì thế đây, Diệp Hồng Thanh bị phát hiện mục đích có khả năng cũng sẽ đại trên rất nhiều. Trước đây sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng nay về sau lại không nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ có rời đi nơi này mới vừa rồi là ổn thỏa nhất. Chuyện này Diệp Hồng Thanh tự nhiên cũng là biết đạo lý này, chỉ là nàng tâm lý thật là không cam lòng. Nhưng nàng không phải một cái không lý trí người. Trải qua một phen quyền lợi về sau, vẫn là đồng ý Lộc Vũ thuyết pháp. Nhẹ giọng nói, nếu là ta rời đi nơi này nói, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hồng Thanh có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này ly khai. Có thể Lộc Vũ đại biểu Dương Thủy Châu tham gia tỉ thí, lại không thể ly khai. Mà Diệp Hồng Thanh ly khai, cần phải sẽ khiến Thanh Thạch Châu nhân hoài nghi. Sợ chỉ sợ bọn họ sẽ đối phó Lộc Vũ. Ta ngươi cũng không cần quản. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lộc Vũ lạnh lùng nói, Viên đạo tử hai cha con vốn là sẽ không bỏ qua cho ta, như thế nào đều là giống nhau. Lúc này đây tỉ thí, chuyện liên quan đến trọng đại, ta không thể đi. Chẳng qua ngươi yên tâm, bọn họ muốn tính mạng của ta, nhưng cũng không được là chuyện dễ dàng tình. Chí ít bây giờ không có người có thể dễ dàng giết một gã thiên tài. Lúc này đây tỉ thí không riêng gì Lộc Vũ như thế nào, càng liên quan đến có thể hay không đem Viên đạo tử cho trực tiếp lật đổ. Cho nên Lộc Vũ không thể lui. Chẳng qua chính như Lộc Vũ từng nói, bây giờ không có người dám đơn giản giết một gã thiên tài. Ở Thanh Thạch Châu bên trong, Đại Nguyên Quốc Hoàng Thất đều phái người qua đây. Tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn người khác sát hại một gã thiên tài. Về phần đang tỉ thí bên trong, trong tỉ thí đều là mỗi bên châu thiên tài. Lộc Vũ tuy là thực lực cũng không phải đỉnh nhọn, cũng là không sợ. Được, hơi trầm ngâm khoảng khắc, Diệp Hồng Thanh trọng trọng gật đầu. Nghĩ kỹ lại, nàng xác thực chỉ làm cho Lộc Vũ mang đi gánh vác, chẳng bằng trực tiếp rời đi nơi này tới tốt lắm. Sau đó mấy ngày, Diệp Hồng Thanh vẫn luôn cùng Lộc Vũ cùng một chỗ. Không biết không ngờ, đi tới bắt đầu tỉ thí ngày. Ngày mai chính là tỉ thí lúc mới bắt đầu. Tối nay ngươi liền rời đi nơi này. Lộc Vũ ở bên ngoài tìm hiểu một phen, trở lại bên trong gian phòng của mình, nói ra tất cả mọi người đang vì ngày mai tỉ thí mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại chính là rời đi thời cơ tốt, muôn ngàn lần không thể liền này bỏ qua. Minh bạch, ngươi phải cẩn thận. Gật đầu, Diệp Hồng Thanh có chút không thôi đạo, đi mau, chúng ta nay sau còn có cơ hội gặp mặt. Lộc Vũ thúc giục, Diệp Hồng Thanh cuối cùng vẫn rời đi nơi này. Nàng người xuyên một thân quần áo màu đen, hầu như cùng đêm sắc hòa làm một thể, ỷ vào đối với phủ thành chủ tuyệt đối quen thuộc, rất dễ dàng liền ở phòng thủ nông rộng thời điểm rời đi nơi này. Một mạch cùng Diệp Hồng Thanh làm bạn, tiễn nàng đi ra Lộc Vũ, xác nhận Diệp Hồng Thanh đã cách xa về sau, mới vừa yên tâm trở lại gian phòng của mình. Bên trong không có Diệp Hồng Thanh, Lộc Vũ liền sẽ ít đi rất nhiều lo lắng. Trong lòng một hòn đá cũng rốt cục xem như là rơi xuống đất. Ngày mai chính là tỉ thí mở ra thời gian, cũng không biết cụ thể quy tắc rốt cuộc là tình hình gì. Thoáng hí mắt, ngồi ở bên cửa sổ Lộc Vũ nhìn thiên ngoại thâm trầm đêm sắc, nhẹ giọng nỉ non tự nói, hắn đối với ngày mai tỉ thí cũng có chút chờ mong. Theo đã hơn một năm phía trước mà bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ Lộc Vũ rốt cục đợi được lần tỉ thí này. Thời gian hơn một năm, phát sinh quá nhiều chuyện tình, Rốt cục đến cái này nhất thiên, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ. Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, hơi hơi nhắm mắt, rơi vào tu luyện bên trong. Giờ khắc này, không riêng gì Lộc Vũ, người khác cũng đều là tiến nhập tu luyện hoặc là minh tưởng trạng thái bên trong. Ngày mai chính là tỉ thí thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức, tất không thể thiếu, làm tất cả đều là ở tỉ thí bên trong, có thể lấy được một cái tốt thành tích. Hết chương.